Tổ thần Chí Tôn, chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm giác được phi đao trong đầu mình ông chiến minh. Trong lòng của hắn thất kinh. Huyết mạch thật cường đại. Rõ ràng ngay cả phi đao cũng sinh ra một tia phản ứng. Ma nhãn thống khổ dung hợp lấy những ma tính linh thể kia. Cảm giác được tu vi bản thân đột phá đến chiến hoàng cảnh giới. Trong lòng của hắn cuồng hỉ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đây hết thảy đều là Diệp Thần ban cho. Trong đồng tử sinh ra biến hóa làm chính hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện, mình có khả năng chứng kiến hết thảy. Đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương. Chớp mắt thời gian, phạm vi phương viên ngàn mét chung quanh toàn bộ đều có thể thấy được. Ngay sau đó, toàn bộ ngoại thành thu hết vào mắt. Bên ngoài thành hết thảy, không rõ chi tiết, ở đâu người đi đường đi qua, ở đâu đã xảy ra đánh nhau, tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Sau đó, toàn bộ ma đô chi thành hết thảy tất cả đều ánh vào đôi mắt. Nội thành những người say rượu mê tiền kia, còn có những cái từ bỏ tôn nghiêm. Giờ khắc này, tâm cảnh ma nhãn đột nhiên đã có một tia thăng hoa. Nguyên lai cái kia từng đã là hết thảy. Bất quá là một hồi nhân sinh say mộng. Hiện tại hắn mới chính thức lý giải hàm nghĩa cái thế giới này cùng với nhân sinh. Hắn đối với Linh Tiêu ly khai mình, không hề ôm lấy oán hận, mà là mang một tia thương xót. Người đáng thương, nàng cho rằng nàng truy cầu chính là hạnh phúc sao? Tầm mắt ma nhãn còn đang không ngừng khuếch trương. Cuối cùng nhất toàn bộ u hồn tinh tất cả đều thu hết vào mắt. Nhìn xa phía chân trời. Nhìn về phía vũ trụ mênh mông, ma nhãn chứng kiến hết thảy, cũng không có thi triển bất luận lực lượng gì, mà là đơn thuần dùng thị lực đạt tới. Lúc này, tinh chủ cấp cường giả huyết lưu còn có những thị thần khác kia đều cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chăm chú lên bọn hắn. Toàn bộ bị kinh động, khi bọn hắn muốn truy tung vị trí đối phương, lại phát hiện loại cảm giác này hư không tiêu thất, không có chỗ tìm kiếm. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là người phương nào nhìn xem bọn hắn. Ma nhãn mở mắt, nhìn về phía Diệp Thần thái độ dị thường khiêm cung. Đa tạ chủ nhân ban cho ta hết thảy. Ma nhãn nguyện ý vĩnh viễn thuần phục chủ nhân. Diệp Thần khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, thần bí huyết mạch nào đó trong cơ thể ta bị kích hoạt lên. Phát hiện bí pháp giấu ở bên trong huyết mạch. Ta hiện tại có thể chứng kiến toàn bộ hết thảy u hồn tinh. Nếu như chủ nhân muốn biết tin tức gì, ma nhãn đều có thể nói cho chủ nhân. Ma nhãn không hề giữ lại nói. Nghe được ma nhãn nói, trong nội tâm Diệp Thần không khỏi có vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới ma nhãn rõ ràng có năng lực như vậy. Làm hắn hết sức kinh ngạc. Loại năng lực đặc thù này hẳn là phi thường hữu dụng. Tử Nghiên Nguyệt kinh ngạc vạn phần nhìn xem ma nhãn, lại nhìn về phía Diệp Thần, không nghĩ tới linh thể của Diệp Thần rõ ràng có thể kích phát năng lực ma nhãn như vậy. Nàng đối với linh thể của Diệp Thần sinh ra hứng thú phi thường cường liệt. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ma nhãn, người giúp ta nhìn xem, u hồn tinh đến cùng có bao nhiêu thị thần cấp tổ ma. Bọn hắn đang làm những gì? Mặt khác. Ảnh sát nhất tộc tộc nhân ở nơi nào? Vâng, chủ nhân. Ma nhãn cung kính nói. Trong đôi mắt của hắn hồng mang lập lòe. Sau một lát nói. Toàn bộ u hồn tinh có 3 thị thần cấp tổ ma. Có một cái đang không ngừng chiêu mộ ma nhân từng chủng tộc. Một cái đào tạo cự nô. Còn có một cái cắm ma chủng vào chủng tộc ma nhân. Mọi người ảnh sát nhất tộc ở nội thành ma đô chi thành. Phụ trách thay tổ ma nhất tộc chiếu khán một ít sinh ý, chiếu khán sinh ý. Bọn hắn buôn bán cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Buôn bán một ít ma tính linh dược còn có ma khí. Mặt khác còn có từng chủng tộc nô lệ. Cùng với đại lượng tinh thần chi thạch. Tinh thần hạch tâm cùng với tinh thần tinh tủy cướp đoạt đến. Tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm cùng với tinh thần tinh tủy đúng là tài nguyên huyết ma nhất tộc cần. Diệp Thần có chút minh bạch, vì cái gì huyết ma nhất tộc nguyện ý cùng tổ ma nhất tộc kết minh. Muốn nghĩ cách cứu viện ảnh sát nhất tộc là có một ít khó khăn. Bất quá có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Diệp Thần để cho Ma Nhãn nói tình huống nội thành, hắn thấy tất cả đều nói với mình. Hắn chuẩn bị đến nội thành kinh doanh một phen. Đến U Hồn Tinh, đối với Diệp Thần mà nói là một cơ hội. Nếu như vĩnh viễn đều vây ở trên Thiên Nguyên Tinh, bọn hắn thủy chung không cách nào hiểu rõ vũ trụ này. Nếu hắn có thể ở U Hồn Tinh đứng vững gót chân, Thiên Nguyên Tinh sẽ càng thêm an toàn. Ma Nhãn, nơi này là 20 vạn ma kim. Ta muốn ngươi ở ngoại thành Ma Đô Chi Thành hảo hảo kinh doanh, kiếm lấy càng nhiều tiền tài nữa, mở rộng thế lực, mời chào thủ hạ. Diệp Thần nghiêm mặt nói, dùng thực lực chiến hoàng cấp hiện tại của Ma Nhãn, ma nhân bên ngoài thành là thương không đến hắn rồi. Chỉ cần không đụng phải người nội thành sẽ không sự tình. Hôm nay nhãn lực của Ma Nhãn đã phi thường kinh người rồi. Có lẽ có thể né qua rất nhiều nguy hiểm. Ta phải thế nào mới có thể kiếm lấy tiền tài? Ma Nhãn cau mày hỏi. Hắn từ nhỏ đến lớn ở bên ngoài thành, biết rõ ở chỗ này kiếm tiền có bao nhiêu khó. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, thị lực của ngươi là một thiên phú phi thường ưu tú. Hôm nay ngươi đã biết tất cả tin tức trên U Hồn Tinh. Nếu như đối ngoại buôn bán tình báo người khác muốn biết, có thể kiếm được không ít tiền. Nghe được Diệp Thần nói, con mắt Ma Nhãn sáng ngời. Diệp Thần nói cái này quả thật không sai. Mỗi một ngày đều có một ít đoàn đội ly khai Ma Đô Chi Thành tiến về ngoại thành săn bắn. Bên ngoài thành nguy cơ tứ phía, thập phần nguy hiểm. Nếu như có thể biết được tình huống bên ngoài thành, có thể làm chơi ăn thật. Nghĩ đến vẫn có rất nhiều đoàn đội nguyện ý trả tiền. Mặt khác, người nguyện ý trả tiền mua sắm tin tức khác có lẽ cũng không ít. Hắn hôm nay, toàn bộ sự tình trên U Hồn Tinh hắn quả thực không gì không biết. Chủ nhân anh minh, ánh mắt Ma Nhãn nhìn Diệp Thần càng thêm tôn sùng rồi. Diệp Thần không chỉ có năng lực kinh người, còn có ý nghĩ thông minh. Thời điểm mua bán tình báo, nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Diệp Thần dặn dò nói ra. Nghe được Diệp Thần nói, trong ánh mắt Ma Nhãn lộ ra một tia cảm kích, cúi đầu nói, vâng, chủ nhân. Diệp Thần để cho Ma Nhãn tự mình bận rộn, tin tưởng Ma Nhãn nương theo năng lực bản thân, rất nhanh có thể kiếm được rất nhiều tiền, cũng mời chào đến một đám người. Tử Nghiên Nguyệt yên lặng nhìn xem Diệp Thần, trần chờ hồi lâu, có chút khẩn cầu nói, người có thể cho ta một đạo linh thể hay không? Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt, nói, nếu như ta cho ngươi một đạo linh thể, vậy ngươi sẽ hiệu chung với ta. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy? Cách chương